Lâm Thị Vinh Hoa, chương 223, vấn tội. Góc truyện audio.com. Chấm, Lư Du vỗ vỗ tay nói. Hồng Châu còn ở đánh sao? Tiểu nhân đi nha môn tìm hiểu. Nhưng mà bọn họ cũng là tiểu nha dịch. Biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết Hồng Châu có chiến sự. Kia gần 10 ngày Linh Châu nhưng còn có viện quân ra tới. Không nghe nói. Lư Du nghĩ nghĩ. Ly bệ hạ ngày sinh còn có nửa cái tháng sau. Triều đình khẳng định tưởng giải hòa. Chúng ta đi mua con ngựa. Ra roi thúc ngựa 2 ngày là có thể đến kinh thành. Ngài không đi Linh Châu. Hộ vệ trừng mắt. Nơi này khoảng cách Linh Châu chỉ có 1 ngày lộ trình. Tìm được rồi Lư Đô Hộ. Đến lúc đó lại từ hắn phái người hộ tống vào kinh chẳng phải là càng an toàn. Lư Du lại lắc đầu nói. Sự tình nháo tới rồi tình trạng này. Phía sau màn người chỉ sợ không có thời gian tìm chúng ta. Lúc này nhập kinh tốt nhất. Kinh thành Lư thị nhân tình không phải như vậy hảo thiếu. Hộ vệ do dự một chút. Lư Du liền cười nói. Người nếu là không yên tâm không bằng chúng ta tại đây thôn trang lại nhiều ở vài ngày. Chờ mau đến bệ hạ ngày sinh khi lại nhập kinh. Lúc ấy phòng trừng thật không ai chú ý chúng ta. Hổ vệ xoay người liền đi. Thiếu gia chờ. Tiểu nhân này liền đi thu thập hành lý. Lư Du thấy bật cười lắc đầu. Hắn ở cái này thôn trang ở có 12 thiên. Cùng Lâm Hữu bọn họ tách ra sau hắn liền hướng Linh Châu đi. Vì không chọc người hoài nghi. Hắn chỉ có thể cùng hổ vệ cải trang giả dạng. Vốn đang tưởng mua một con ngựa. Vào thành, ẩn rớt thân phận sau mới phát hiện hắn căn bản mua không được mã. Bởi vì mã không phải người bình thường có thể mua nổi. Hắn nếu muốn mua chỉ có thể mua ngưu. Lừa, loa, lừa có sẵn, ngưu cùng loa còn phải xếp hàng. Ngưu thị quản sự nơi đó đăng ký hảo tin tức, chờ đến phiên mới có thể mua. Hơn nữa mua còn phải đến nha môn làm đăng ký. Đặc biệt là ngưu, xét duyệt còn tương đối nghiêm khắc đâu. Cái này xong rồi, bọn họ là chạy trốn tới. Tổng không thể đi xe hành thuê xe đi. Như vậy nhân ra không phải một tìm một cái chuẩn. Lư Du chỉ có thể dựa vào 2 cái đùi đi. Hảo hảo quý công tử chính là đem chính mình lăn lộn thành nghèo túng khất cái. Một đường trèo đèo lội suối. Liền tính trời tối. 2 cái đùi trọng đến cùng cự thạch giống nhau. Hắn cũng dùng sức về phía trước bò. Cuối cùng là ở 14 ngày trước tới rồi Linh Châu phụ cận. Sau đó bọn họ liền không khéo đụng phải đi vội ra khỏi thành viện quân. Này vẫn là Lư Du phát hiện không đúng. Hoa giá cao tiền từ một cái nha dịch nơi đó nghe được. Nghe nói bọn họ Linh Châu cũng muốn tự bị một ít lương thảo. Cho nên mọi người đều lo lắng năm nay giảm miễn những cái đó hạ thuế sẽ hủy bỏ. Linh Châu thế nhưng xuất binh chi viện Hồng Châu. Vậy thuyết minh Hồng Châu sự đã phát. Kia một khắc, Lư Du từ thân đến tâm đều có một loại nhẹ nhàng cảm. Cảm thấy linh hồn đều phải từ đỉnh đầu bốc lên dựng lên. Sau đó hắn liền phịch một tiếng ngã xuống. Hắn ngủ rồi. Đáng thương hộ vệ chỉ có thể đem người kéo dài tới trong rừng tìm cái tiểu sơn động đem người hướng trong một tắc. Hắn không dám vào thành A. Hắn bản lĩnh tuy không kịp từ kim. Nhưng cũng nhận thấy được cửa thành kia một chỗ có người đang âm thầm đánh giá. Cũng không biết là địch là hữu. Hắn chỉ có thể chờ thiếu gia tỉnh lại quyết định. Lư Du ngủ 2 ngày. Bị đói sau khi tỉnh lại đến cửa thành vừa thấy. Nhanh chóng quyết định mang theo hộ vệ đi rồi. Hắn không giống Lâm Hữu bọn họ như vậy lăn lộn. Thế nào cũng phải đến kinh thành hoặc Linh Châu đi. Dù sao Hồng Châu sự phát. Tin tức truyền ra tới. Bọn họ mục đích liền đạt tới. Thật sự không cần thiết lại thiệp hiểm. Cho nên hắn tìm cái thôn trang nhỏ. Hoa một phen tiền đồng thuê cái tiểu viện tử. Dưỡng bệnh. Thấy hàng xóm ra tiểu hài tử mỗi ngày đều như vậy vất vả uy gà liền chủ động hỗ trợ. Ân, hiện tại này đàn gà hắn đã uy có 10 ngày. Còn rất có cảm tình.